Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1975, mặt trời mọc. Trung, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu chân trời có nói. Rất nồng, rất dày, vậy lau lượng sắc có chút mơ hồ. Nhưng, quang chính là quang, theo ánh sáng xuất hiện. Trịnh Nhân cảm giác được mình vậy ấm đứng lên, rất nhanh, lượng sắc bị nhiễm thành đỏ như trái quất, màu đen mây ở ấm áp lượng sắc sau khi xuất hiện bộc phát u ám. Ở chỗ cực xa ngăn che ánh sáng, ngày này, gọi quỷ trách móc, Trịnh Nhân nhìn phương xa yếu ớt đỏ như trái quất sắc. Nhỏ giọng nói, ừ, ta biết, Tạ Y Nhân núp ở Trịnh Nhân trong ngực. Gà một cái, tìm một thoải mái hơn tư thế. Trời muốn sáng trước lạnh nhất thời điểm. Trời rất nhanh liền sáng. Trịnh Nhân lẩm bẩm nói đến. Bất chi bất giác, nửa vầng thái dương đã qua đường chân trời. Nhưng là còn che giấu ở trong mây. Màu đen cùng màu đỏ đan vào. Ở mặt biển lên buộc vòng quanh tới ban ngày cùng nửa đêm sau cùng dung hợp. Chân trời mây ở mặt trời chiếu tựa hồ phai nhạt một ít. Toàn bộ bầu trời từ đỏ rực quýt sắc một mực tràn vào đổi đến màu xanh đậm. Phía dưới mặt biển vậy chiếu ngược một phiến đỏ. Trịnh Nhân cảm thấy theo đỏ như trái quất sắc xuất hiện. Thân thể cũng trở nên ấm áp. Có thể là loài người đối với sắc thái một loại tự mình cảm giác cùng tâm lý ám chỉ đi. Hắn trong đầu suy nghĩ những thứ này bừa bộn, nhưng rất nhanh, những thứ này bản năng ý tưởng nhanh chóng tiêu tán. Hình ảnh trước mắt cực kỳ xinh đẹp, giống như một bộ vô cùng to lớn nước thải hòa. Sắc thái đơn giản, chất phác nhưng sáng ngời cực kỳ. Dưới núi vẫn luôn có người tiếng mơ hồ truyền tới. Nhưng mà giờ phút này mọi người tựa hồ cũng đang thưởng thức cái này bức tuyệt vời bức họa. Cả thế giới đều an tĩnh lại, chỉ còn lại rực rỡ tươi đẹp lóa mắt vô cùng bầu trời. Cùng với vào trong ngực yên tĩnh nhìn phương xa mặt trời mọc Tạ Y Nhân. Theo mặt trời càng ngày càng sáng, càng lên càng cao, phương xa mây đen dần dần tản đi, màu đen mây đen bị đếm không hết chùm tia sáng bắn thủng. Chấm kim mang vẩy vào trên mặt biển. Sau đó giống như là bạc bình chợt phá, quang minh chút xuống ra vậy, trong nháy mắt, vạn trượng ánh sáng theo mặt biển sóng lớn bồng bềnh lên. Mặc dù chỉ có nửa bánh xe húc nhật, nhưng để cho trong lòng người sáng lên, vĩ đại cùng đẹp hợp hai là một, dưới núi truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, thật sự là rất đẹp. Trịnh Nhân cầm Tạ Y Nhân ôm chặt hơn, cảnh sắc đẹp. Người vậy đẹp, Tiểu Y Nhân trên mặt phản xạ ánh sáng mặt trời quang. Ngắn trắng da thịt tựa hồ là trong suốt, thuần đẹp mà điềm tĩnh. Trịnh Nhân cảm thụ ánh sáng mặt trời theo ở trên mặt. Trên tay, trên cánh tay, xua tan hàn đêm âm lãnh. Tựa như lúc này liền gió biển cũng ôn nhu. Không có ban đêm như vậy giá rét tận xương. Không biết qua bao lâu. Đầy trời mây đen đều bị mặt trời mới mọc nhuộm đỏ. Ánh ban mai mãn giật. Trời, vẫn là sáng, thật đẹp. Tạ Y Nhân tựa hồ say, lẩm bẩm nói đến. Trịnh Nhân khẽ gật đầu, cầm Tạ Y Nhân lộ ở bên ngoài tay nhỏ bé nhét vào trong quần áo. Lại dịch liền dịch vạt áo. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mặt trời mọc sẽ đẹp như vậy. Mặc dù chuẩn bị không đầy đủ, nhưng cuối cùng bộ kia bức tranh tuyệt mỹ mặt như cũ cầm Trịnh Nhân cho rung động. Khúc chung người tán, mặt trời hoàn toàn dâng lên, ý nghĩa một ngày mới bắt đầu. Đỉnh núi gió biển mặc dù ấm áp một chút xíu, nhưng Trịnh Nhân gặp Tiểu Y Nhân bị thổi vẫn là có chút khổ cực. Đi rồi, Trịnh Nhân dùng gò má cà một cái Tạ Y Nhân tóc. Ôn nhu nói, ừ... Mặt trời mọc thật sự là rất đẹp. Tạ Y Nhân nhẹ giọng nói. Từ trước xem qua mấy lần, đều không lần này xinh đẹp. Vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Một đường bôn ba, đây nếu là cuối cùng liền mặt trời cũng xem không thấy. Vậy coi như mất hứng, Tạ Y Nhân phải đem quần áo cho Trịnh Nhân phủ thêm. Nhưng thấy được Trịnh Nhân lại ngồi chồm hổm xuống núi, cõng ta sẽ hay không rất mệt mỏi nha. Tạ Y Nhân vừa nói, một bên nhưng trực tiếp nhoài người đến Trịnh Nhân trên lưng. Thân thể uốn éo liền mấy cái, giống như là con mèo nhỏ như nhau lười biếng tìm một cái thoải mái tư thế. Trịnh Nhân trong lòng vui mừng, cõng Tạ Y Nhân đi xuống núi. Xuống núi muốn so với lên núi càng khó hơn, nhất là loại này không có mở rộng. Đường núi hoàn toàn là du khách dùng chân đạp đi ra ngoài núi hoang. Nhưng Trịnh Nhân bước chân vững vàng, nửa người trên cơ hồ không có động tác gì, như dẫm trên đất bằng vậy đi xuống. Trở lại bên cạnh xe, xa xa xem mặt trời mọc mọi người đang thưa thớt tản đi. Tạ Y Nhân lưu luyến không thôi từ Trịnh Nhân sau lưng nhảy xuống. Lên xe, buồn ngủ sao? Trịnh Nhân hỏi. Không buồn ngủ, Tạ Y Nhân nói, là một trận tiêu giải phẫu đều không khốn. Và ngươi xem mặt trời mọc làm sao sẽ khốn? Trịnh Nhân ngây ngô thật dày cười một tiếng, ngồi ghế cạnh tài xế vị trí, nhớ lại mới vừa tốt đẹp. Volvo quay đầu. Trịnh Nhân quay đầu nhìn một cái bờ biển, có nhớ lại ở lại chỗ này, không biết mình sẽ hay không thường xuyên nhớ tới. Trên đường lái chậm một chút, không nóng nảy, nếu là vây hãm, tìm một khu nghỉ ngơi nghỉ một lát. Trịnh Nhân lúc nói lời này trong lòng rất hư, vậy đều là người đàn ông lái xe, người phụ nữ ở ghế phụ vị trí ngủ, nhưng mà đến mình nơi này, tất cả đều rớt tới đây. Yên tâm đi, Tạ Y Nhân làm một cái nguyên khí tràn đầy động tác. Lái xe rời đi bờ biển, đế đô khối U, Lâm viện trưởng sau khi đi làm liền cho dạ dày ruột ngoại khoa thẩm chủ nhiệm gọi điện thoại. Quen biết ban, thẩm chủ nhiệm đi tới phòng làm việc. Thẩm chủ nhiệm, ngồi đi, Lâm viện trưởng làm xong một tràng trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Thẩm chủ nhiệm nhìn Lâm viện trưởng. Trong lòng suy nghĩ rốt cuộc có chuyện gì? Hạnh Lâm viên, đi xem sao? Giải phẫu livestream, thẩm chủ nhiệm hỏi, Lâm viện trưởng gật đầu. Gần đây ông chủ Trịnh làm rất nhiều giải phẫu. Thẩm chủ nhiệm không biết Lâm viện trưởng ý đồ. Cẩn thận trả lời, chung quy chung củ, không xảm tạp một chút mình quan điểm. Giải phẫu livestream loại vật này, lại vẫn thật có người dám lâu dài làm. Thẩm chủ nhiệm cũng là rất phục tùng. Đối với loại này, tân sinh, sự vật, thẩm chủ nhiệm cầm cẩn thận quan điểm. Hắn không lo lắng Lâm viện trưởng đối thủ thuật livestream có ý kiến. Chỉ sợ Lâm viện trưởng đầu óc nước vào. Nếu không phải là ở đế đô khối U vậy làm cái gì livestream? Toàn thế giới, cả nước, CMN, coi như là toàn viện livestream vậy không chịu nổi à? Đồ chơi kia là người làm sao? Một cái sai lầm, sau này ở đồng nghiệp trước mặt còn có làm hay không người? Thẩm chủ nhiệm rất lo lắng, trong lòng gõ trống nhỏ, cẩn thận xem xét Lâm viện trưởng diễn cảm. Nếu là Lâm viện trưởng đầu óc thật nước vào, muốn làm cái gì livestream giải phẫu, muốn cầm đế đô khối U danh tiếng đánh ra có thể làm thế nào? Mình nhất định là muốn cự tuyệt. Nhưng là từ chối vẫn là cường ngạnh cự tuyệt. Mình thừa nhận mình trình độ không được. Thật là, 912 làm cái gì làm? Cái đó ông chủ Trịnh trẻ tuổi khí thịnh, không hiểu chuyện mù làm. Trong viện mặt cũng không để ý quản. Làm sao bây giờ? Hắn nhìn Lâm viện trưởng, mặt trầm như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Trong lòng lại là thấp thỏm. Ngày hôm qua livestream, ngươi nhìn sao? Lâm viện trưởng hỏi, không, không xem, thẩm chủ nhiệm thận trọng ứng đối. Ta ngày hôm qua khoa bên trong bận bịu, giải phẫu làm được 6 giờ hơn, xuống đài ăn cơm trở về nhà ngủ. Cực khổ, Lâm viện trưởng nhàn nhạt nói đến, ruột kết ngang, hàng kết ruột lập lại cơ hình ngoại khoa cộng tham gia giải phẫu. Ngươi thấy thế nào? Nghe Lâm viện trưởng trong miệng nói ra được một loạt chuyên nghiệp từ ngữ. Thẩm chủ nhiệm có chút mộng,